Chương 304, kỳ sảm xuất thủ. Tu nạ, không biết người đối với nạ rủ tổ người này là thế nào thấy thế nào? Diệp Chu hướng về Tu nạ hỏi. Nạ rủ tổ đứa bé này, nói thật ra, rất đơn thuần. Thế nhưng cũng là bởi vì đơn thuần mới có hắn chấp nhất. Chỉ cần là hắn nhận định gì đó, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không buông bỏ. Hơn nữa hắn tổng hội đem một ít đồ vật đều kéo trên người mình. Cho dù sẽ để cho chính mình cực kỳ phiền phức, khả năng é rằng căn bản làm không được. Thế nhưng hắn như trước sẽ đem hắn lãm hạ tới, vì người khác chia sẻ ưu sầu. Hơn nữa một ngày lãm hạ tới đồ đạc, hắn sẽ dùng hết tất cả đi làm, mặc kệ sẽ không thành công, đây cũng chính là hắn chấp nhất. Thế nhưng dường như thời gian dài như vậy tới nay, hắn nhận định đồ đạc mặc dù nói không có vài món thành công, thế nhưng hắn cũng từ từ trở thành một cái có thể để người ta đáng tin cậy người đâu. Diệp Chu nói rằng, người này tuy nói có điểm khờ, thế nhưng trong mắt của ta lời nói cùng ngươi lý giải cũng không sai biệt lắm. Cho nên nói trong tương lai trong chiến tranh, nạ rủ tổ vô luận hắn là một cái thân phận ra sao, hắn cũng có là chúng ta cổ nổ hạ thôn nhân. Vô luận lúc nào, đều không thể buông tha trong thôn bất kỳ một cái nào đồng bọn. Tu nạ kinh ngạc nhìn xem Diệp Chu, không nói gì, chỉ là tâm lý âm thầm hít một tiếng nói rằng. Lẽ nào trước mặt cái này nhân loại thật không có sở hữu hỏa chi ý chí sao? Tu nạ ở tâm lý hỏi như vậy cùng với chính mình, kỳ thực căn bản nhất điểm nắm chặt đều không có. Chỉ bất quá may mắn trước mắt mới chỉ Diệp Chu không có làm ra cái gì nguy hại thôn sự tình, vậy so cái gì đều may mắn. Chủ yếu nhất là Tu nạ phát hiện Diệp Chu kỳ thực cũng không phải là cái gì đại gian đại ác hạng người. Thừa dịp đại ca đi tham gia ngũ ảnh hội đàm thời gian, ta rốt cuộc có thể chạy ra làng đi chơi một chút. Kỳ nở bệ ẹ mới từ trong thôn né tránh tất cả mọi người cơ sở ngầm, thật vất vả mới chỉ có chạy đến. Thả lỏng một hơi nói rằng, người cao y tên Na Y, đại ca ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, giống như chuyện lần này nếu là xuất hiện lần nữa lời nói, ta cũng không có thể cam đoan có thể đem ngươi bảo toàn. Tuy là bát vĩ nói như vậy lấy, kỳ nở bệ ẹ nói rằng, yên tâm đi, không có quan hệ. Nếu là dựa vào xả sủ kẻ cái kia tiểu gia hỏa làm sao có thể cũng sẽ không đem ta bắt đi. Vô luận tới bao nhiêu người. Nếu là ít chia tới được nói, ta còn cần lo lắng, lời của hắn coi như. Bát vĩ nói rằng, quên đi, ta biết, ta khuyên ngươi khẳng định là vô dụ. Chỉ bất quá đang chiến đấu thời điểm nhất định phải chú ý muôn ngàn lần không thể phớt lờ, những thứ khác chính ngươi suy nghĩ lấy à, ta trước đi ngủ. Tốt, ngươi đi đi, ta cũng sẽ không để cho mình dễ dàng như vậy chết đâu. Lần này ta muốn đi tìm một hạ nhẫn giả trên thế giới nổi tiếng nhất diễn bài hát đại sư. Muốn từ chỗ của hắn đạt được một ít có thể tăng tiến ta diễn bài hát kỹ thuật phương pháp tốt. Nói kỹ nở bệ ẹ liền liếc nhìn chung quanh tìm định rồi phương hướng, liền nhàn nhã chạy tới. Lý giả giúp ta tìm một cái nạ rủ tổ vị trí của bọn họ, chúng ta bây giờ liền trực tiếp chạy tới A thuận tiện thăm dò một cái chu vi có hay không ạ cả sủ kỳ thành viên tồn tại. Ngoại trừ mạ đạ giả cùng dẹt bên ngoài tất cả mọi người trước báo cáo ta. Tốt. Sau một phút, Lý giả nói rằng, mặc dù không có hiểu được thành viên, thế nhưng ở nạ rủ tổ hiện tại ngây ngô cái vị trí kia phụ cận có thần uy đã từng sử dụng qua sinh ra không gian vết tích. Hơn nữa và nạ rủ tổ một đời ní dạ, còn có những người khác tồn tại. Chỉ bất quá dường như đã hướng về thôn phương hướng đi trở về. Đã như vậy lời nói, chúng ta đây trước hết mau đi qua đi, phỏng chừng có một số việc ước thực đã xảy ra. Thu nạ tò mò hỏi, chuyện gì? Diệp Chu hừ một tiếng, nói rằng, chính là ta đã từng giết chết người kia chuyện làm. Ngươi có thể hiểu chưa? Ngươi là nói xem ra chuyện năm đó ngươi cũng là biết một chút, cho nên đã từng cho dù xả sủ kẻ tới bái kiến ta mấy lần, ta cũng cho tới bây giờ cũng không có từng ra tay ác độc. Hơn nữa ta ở cái thế giới này xưng bá sau đó, thể nghiệm qua nó thú vị, sẽ trực tiếp ly khai thế giới này. Thế nhưng ta sáng lập cổ nổ hạ thần thoại, lại nhất định phải có người đi kế thừa, nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ hai người liền là trọng yếu nhất một người trong. Sau này cổ nổ hạ thôn nếu là có hai người bọn họ chấn giữ nói, sẽ không thể phá vỡ. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Chẳng qua là bởi vì bây giờ xạ sủ kẻ còn không có hoàn toàn đem tâm kết của hắn mở ra, chuyện này chỉ có thể từ nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người chính mình đi giải quyết. Việc này ta cũng vô pháp đúng tay, coi như ta đem xạ sủ kẻ trực tiếp bắt trở lại, ở ta dưới sự uy áp, hắn cố gắng còn có thể ngoan một điểm. Thế nhưng ngươi có thể cam đoan chờ ta đi những thế giới khác thời điểm, xạ sủ kẻ còn có thể thành thành thật thật. Xù nạ nghe được Diệp Chu đối với hắn nói những lời này, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lặng lặng nghe. 09 sau đó một đám người liền hướng nạ rủ tổ chỗ ở địa phương quá khứ, Diệp Chu lại yên lặng nói một câu, chuyện lần này qua đi, nạ rủ tổ khả năng lại sẽ trưởng thành một điểm A. Sau đó lại quay đầu hướng Lý Dạ nói rằng, hiện tại bọn họ trong đầu gửi tin nhắn để bọn họ ở nơi đó chờ ta đến. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về làng, chỉ bằng cả sỉ còn có giả mạ tổ lực lượng, nếu là không có ta chấn giữ nói, một phần vạn hiểu chuyên môn nắm cơ hội này tới bắt nạ rủ tổ lời nói, phỏng trừng liền thực sự khó khăn. Lý Dạ nhỏ bé cười nói rằng, tốt. Lão sư, thì ra đúng như vậy, mới có thể đem điểm bài hát kỹ xảo đề thăng A đối với, không sai. Chỉ có đang diễn bài hát trong, giao phó chính mình chân chính cảm tình mới có thể làm cho ca khúc gần chứa cảm hóa người khác tâm tình. Đây mới là diễn bài hát cuối cùng áo nghĩa A, thế nhưng trọng điểm là lúc nào tăng thêm cảm tình màu sắc ở cái này phương đi hệ nờ ta còn cần nhiều thỉnh giáo một chút nguyên nghi. Cái này ngược lại là không có quan hệ, bởi vì ta gần nhất đã ở cánh rừng rậm này đây là liên quan tới một loại khác diễn bài hát đề tài tu hành, tại bên trong đoạn này thời gian, chúng ta có thể thật tốt giao lưu tham thảo một cái. Các ngươi một ngày thật là rảnh rỗi buồn chán đâu, cư nhiên dùng loại phương pháp này để giết thời gian, không biết, hẳn là sợ các ngươi thông minh. Còn là nói các ngươi ngu xuẩn đâu đang ở kỳ nở bệ ẹ cùng diễn bài hát đại sư ở tham thảo vấn đề thời điểm đột nhiên bị một người cắt đứt. Kỳ nở bệ ẹ xem ra người mặc y dì phục đây là cùng trước đây xả sủ kẹ một đám y dì phục trên người giống nhau tưởng vân trường bào. Liên mở miệng hỏi, ngươi chắc cũng là hiểu một thành viên á chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, không phải ngươi nên biết, ta trước đem cái này không cho phép ai có thể giải quyết hết nói kỳ sảm sẽ cầm hắn cuốn đầy băng vải đại đao xông về diễn bài hát đại sư. Nhưng là diễn bài hát đại sư cũng không phải ngồi không, nhìn kỳ sảm cơ xà mẹ hạ đạ vọt tới, trong tay to lớn chiến phủ cũng là không có nhàn rỗi, thậm chí là bên cạnh hoán hùng cũng theo vọt tới, một người một thú liên hợp công kích. Nhưng là ở kỳ sảm trước mặt, những thứ này đều vô dụng. Kỳ sảm dùng trước xà mẹ hạ đã đem đại hoán hùng đánh tới móng vuốt lập tức đẩy ra, một kích này dùng sắp xỉ 5 phần 10 lực, trực tiếp đem hoán hùng đánh bay ra ngoài vạn.